Bảo bối tình nhân, chương 44, góc truyện audio.com. Nhật Bản, Trang Min dừng ăn cơm, trừng mắt nhìn Chê Chung, Chê Chung vẫn thực bình tĩnh. Giống như đây không phải là chuyện của mình, thì thật đưa ra quyết định như vậy. Chê Chung cũng không muốn, không phải không còn yêu Yun Ho, nhưng Yun Ho lại làm cho mình quá thất vọng. Cho tới bây giờ trong lòng vẫn thực yêu Yun Ho. Nếu Yun Ho hiện tại đến nhận lỗi, mình sẽ lập tức tha thứ. Nhưng, không nghĩ muốn giải thích cho Yun Ho. Tốt nhất là để cho tự Yun Ho nhận ra. Vậy Yun Ho Hyung thì sao? Trang Min đã buông đũa, nhìn Chê Chung, chẳng lẽ hai người cứ vậy chia tay? Bình thường chỉ một giờ không gặp, Chê Chung đã khóc sướt mướt. Vậy mà dễ dàng rời khỏi Dung Yun Ho. Ai? Sao lại nhắc đến anh ta? Chê Chung ném lại một câu. Tiếp tục ăn, Trang Min vẫn còn khiếp sợ. Nếu Chê Chung Hyung đi Nhật Bản, sẽ sống thế nào? Chê Chung Hyung ở đó không hề có người thân. Vậy khi nào đi? Ngày mai? Sao gấp vậy? Không hề gấp à, không đợi Yun. À không có gì, Trang Min vốn muốn nói cái gì nhưng nghĩ đến Chê Chung mẫn cảm. Liền lập tức ngậm miệng, cơm cứ vậy ăn xong. Trên đường về nhà, Chê Chung vẫn thực vui vẻ, vẫn trêu Trang Min, nhưng Trang Min vài lần lại nhìn thẳng vào mắt Chê Chung. Chê Chung hoài nghi nhìn lại nhưng Trang Min đều tránh. Này, Chê Chung dừng lại, nhảy đến trước mặt Trang Min, bắt lấy áo cậu, biểu tình rất giống côn đồ. Nếu em dám nói với ai, em nhất định phải chết. À, bị nói trắng ra tâm sự. Trang Min sợ tới mức theo phản xạ lùi ra sau nhưng lại bị Chê Chung nắm cổ áo. Không thể di động, hôm nay sao mình lại xui xẻo vậy à, xin Trang Min. Em nghe thấy Hyung nói gì không? Hừ, Chê Chung vẫn nắm lấy cổ áo Trang Min. Được rồi, không nói là được chứ gì. Trang Min đành phải thỏa hiệp, vốn đang nghĩ vụng trộm nói cho Yun Ho Hyung. Xem ra là không được. Chê Chung Hyung nói vậy, nếu mình nói với Yun Ho Hyung, vậy rất không có nghĩa khí. Nhớ đó Chê Chung nghe vậy mới buông Trang Min ra, còn không quên giơ tay đe dọa. Hai người im lặng đi trên đường, đến gần nhà Trang Min, Chê Chung đột nhiên dừng lại. Cái kia Trang Min à, Hyung muốn về nhà. Chê Chung nói ra có điểm xấu hổ. Dường như sợ Trang Min phát hiện cái gì. Vậy à, nhớ về sớm một chút. Trang Min cũng thức thời không hỏi nhiều, dặn vài câu liền tiếp tục đi. Ở đằng sau nhìn bóng dáng Trang Min, đột nhiên lại xúc động muốn khóc. Trang Min đối với mình tốt lắm, tuy rằng chỉ là người đại diện, hơn nữa hiện tại cũng không có ký hợp đồng với công ty. Nhưng mình luôn coi Trang Min là em trai, thật sự luyến tiếc à Trang Min. Chê Chung hét to lên, Trang Min quay đều lại, nghi hoặc. Ha, Hyung yêu em. Trang Min đột nhiên bị Chê Chung dọa, nhưng vẫn cười cười gật đầu. Chê Chung có điểm nhụt chí. Người này không chịu đáp lại à, thật sự là đáng ghét. Trừng mắt nhìn Trang Min một cái, xoay người rời đi, để lại Trang Min đang bất đắc dĩ. Chê Chung chậm rãi đi đến ngã tư quen thuộc, nước mắt đã ngập tràn, từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu. Tuy rằng là mùa hè, nhưng Chê Chung lại cảm thấy hết sức lạnh, phải lấy hai tay ôm lấy mình mới có thể tiếp tục đi con đường phía trước. Hết chương.